nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 244, C244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay lại không khéo. Lúc Hương Lăng đi lấy thuốc, vừa hay Thẩm Nguyệt dẫn Ngọc Nghiên đến phòng bếp. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đôi chủ tớ này chặn đường Hương Lăng ngay trước cửa phòng bếp. Hương Lăng ngẩng đầu lên, thấy là Thẩm Nguyệt thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Sao nàng ta lại vô duyên vô cớ đến phòng bếp? Liễu Mi Vũ đã dặn dò nhiều lần là nhất định phải giữ bí mật chuyện này. Ngoài tướng quân, cũng không được để Thẩm Nguyệt biết. Hương Lăng cúi đầu chào. Nô tỳ tham kiến công chúa. Thẩm Nguyệt nhìn bàn tay siết chặt khay đến mức móng tay trắng bệch, khẽ cười nói, đây là thuốc đưa đến cho Mi Vũ. Vậy à, bệnh thủy đậu của Mi Vũ vẫn không đỡ chút nào sao? Có phải đại phu đó có trình độ quá kém không? Có lẽ ta nên đổi một đại phu khác cho nàng ta xem sao? Nghe thế Hương Lăng run lên nói, bẩm công chúa, bệnh thủy đậu của phu nhân đã bớt hơn phân nửa. Đại phu nói là vẫn chưa thể dừng uống thuốc này, phải uống thêm mấy ngày nữa cho ổn định. Thẩm Nguyệt cong môi nói, thì ra là thế, vậy ngươi mau mang thuốc về đi, nếu không Mi Vũ sốt ruột. Nói với Mi Vũ là cố gắng dưỡng bệnh, mau chóng khỏi bệnh mới có thể sớm ngày được ở bên tần tướng quân. Nô, nô tỳ đã biết. Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên đứng sang một bên, nhường đường cho Hương Lăng. Hương Lăng cúi người bưng bát thuốc đi qua. Thẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn bóng lưng nàng ta, híp mắt cười nói, xem ra người bị bệnh không phải là Mi Vũ, thế rốt cuộc là ai chứ? Ngọc Nghiên cảm thấy rất ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, công chúa, lẽ nào trong phủ Dung Uyển còn giấu một người khác nữa sao? Mọi dấu vết đều chỉ về một khả năng này. Buổi tối Hương Lăng đến phòng bếp lấy đồ ăn nhưng không phải cho Liễu Mi Vũ ăn. Đại phu đi vào phòng Hương Lăng thì chứng tỏ người bệnh không phải là Liễu Mi Vũ. Mà lúc này Thẩm Nguyệt cố ý ngửi mùi thuốc chuẩn bị cho Liễu Mi Vũ thì phát hiện đó đâu phải thuốc chữa bệnh thủy đậu. Rõ ràng là thuốc trị ngoại thương. Những điều này chứng tỏ là có khả năng ai đó đang ở trong phù Dung Uyển. Hơn nữa người này còn bị thương. Liễu Mi Vũ đang trị thương giúp đối phương. Thẩm Nguyệt nhướng mày, đầy ẩn ý nói, đây là một tin tức lớn. Còn bước tiếp theo nên làm thế nào? Thẩm Nguyệt cũng chưa thể nói rõ. Nếu đã đến phòng bếp, nàng bèn bảo Ngọc Nghiên đem đồ ngọt về Trì Xuân Huyền. Hương Lăng rất ngạc nhiên khi Thẩm Nguyệt chỉ hỏi hai câu rồi thả mình đi dễ dàng như thế. Đến khi về đến phủ Dung Huyền, nàng ta vẫn có cảm giác không chân thật. Hương Lăng có tính cảnh giác, không thể không nói rõ ràng chuyện ở phòng bếp cho Liễu Mi Vũ. Sắc mặt Liễu Mi Vũ thay đổi nói, chắc chắn à ta đã phát hiện ra gì rồi. Cách chương.